Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 198, Trung Sơn siêu thoát, đi tới thế giới yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên tinh không của đại thế giới đế tuấn chiến đi. Trung Sơn nhận được lực lượng của Doanh và tất cả khí vận của Đại Tần, Đại Chu hai đại thiên đình khí thế tăng lên đến cực hạn, trong mắt bắn ra thần quang 14 màu, chân đạp quan lâm thiên hạ đạo, hét lớn một tiếng hung mãnh lao thẳng về phía đế tuấn. Được, đế tuấn thấy vậy không sợ hãi chút nào, kêu lên chân đạp đại đạo tinh thần chi long của mình, kéo theo tinh thần thế giới sau lưng xông lên. Ầm, ầm, ầm, hai đại thiên đế vừa mới va chạm đã làm cho tinh không không chịu nổi áp lực mà nổ tung ra một cái hắc động to lớn, hoành không xuất hiện bao bọc cả hai người Trung Sơn và đế tuấn lại, sau đó điên cuồng hấp thu lực lượng xung quanh không ngừng tự bành trướng bản thân ra. Ông, thiên luật, 1000 vạn trọng lãng. Trích tinh thủ, cứ như vậy thời gian cứ trôi đi, chớp mắt đã qua 9 ngày. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả cư dân đại thiên thế giới, từ trong cái hắc động đã đạt tới diện tích hơn tỷ dặm trên trời, đột nhiên đồng thời vang lên tiếng hô lớn của đế tuấn và Trung Sơn, rồi một lớp màng sáng trắng ngà từ bên trong bắn ra chiếu sáng khắp thiên hạ, ánh sáng chói mắt khiến cho những người bên dưới dù tu vi cao tới đâu đều không nhịn được phải nhắm mắt lại. Đùng, một lúc sau màn sáng từ từ tan đi, mọi người mở mắt ra trở lại thì chỉ thấy lúc này hai người đế tuấn, Trung Sơn cùng lúc đáp xuống dưới mặt đất Yêu Đế Thành và Lăng Tiêu Thiên Đình. Đế vương bào trên người cả hai đều có nhiều chỗ hư hại nhưng sắc mặt hai người vẫn như bình thường, không nhìn ra bất cứ biến hóa nào. Đế tuấn, Trung Sơn, rốt cuộc ai đã thắng? Nhân tổ toại ở Bắc Châu, Bách Hoàng ở Bách Thị gia tộc, còn có Doanh chỉ còn lại bọt nước, thấy như vậy đều không nhịn được gấp gáp lên tiếng hỏi. Phù, thiên hạ con dân của Yêu tộc Thiên Đình nghe đây, lần này chậm đánh cược với Trung Sơn đã bại rồi. Từ nay về sau tất cả ranh giới lãnh thổ của Yêu tộc Thiên Đình đều quy về Đại Tranh Thiên Đình. Lúc này đế tuấn đột nhiên ngửa đầu lên trời quát dài một tiếng, sau đó dùng sức quát lớn lên tuyên bố kết quả của trận chiến với toàn thiên hạ đại thiên thế giới. Trung Sơn, hiện tại đại thiên thế giới đã là của ngươi, chúc ngươi có thể thuận lợi siêu thoát. Còn chậm cũng sẽ tiến vào thế giới yếu nhất tìm tạo hóa cơ duyên bổ khuyết đế tâm, Yêu tộc Thiên Đình nhất định sẽ tái hiện tại đó. Sau khi thông báo xong kết quả của trận chiến, đế tuấn lại nhìn Trung Sơn và Doanh trịnh trọng nói một câu. Tại sao ngươi lại muốn tiến vào thế giới yếu nhất? Trung Sơn nghe vậy nhíu mày khó hiểu hỏi. Ha ha, thế giới yếu nhất thật sự là yếu nhất sao? Ngày sau các ngươi sẽ hiểu thôi. Các ngươi có nguyện ý theo chậm đến thế giới yếu nhất lần nữa tái chiến thiên hạ không? Đế tuấn tỏ vẻ thần bí nhìn Trung Sơn cười nói một tiếng, sau đó lại nhìn về quần thần Yêu tộc Thiên Đình hỏi. Chúng thần thề chết theo thiên đế. Quần thần vừa nghe hỏi lập tức quỳ xuống cung kính nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Đế tuấn thấy vậy gật đầu vung tay lên một cái, cả Yêu Đế Thành lập tức thu nhỏ lại, mang theo tất cả văn võ bá quan của Yêu tộc Thiên Đình bay vào trong tay áo của đế tuấn. Tạm biệt, hy vọng đến lúc tái chiến ngươi và Doanh sẽ không làm chậm thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế tuấn lại nhìn Trung Sơn và Doanh nói một tiếng cuối cùng rồi cất bước bay khỏi đại thiên thế giới, tiến vào vô cực, đi thẳng tới thế giới thứ nhất. Hiện nay mệnh cách của trẫm đã vỡ nát, chỉ còn chút bọt nước này, tại sao đế tuấn còn nói ngày sau tái chiến chứ? Doanh nghe được câu nói cuối cùng của đế tuấn thì cho mày lại suy nghĩ. Trung Sơn, ngươi đã nhất thống đại thiên thế giới, mau đột phá tổ tiên thập ngũ trọng thiên rồi sau đó trùng kích siêu thoát đi. Đại thiên thế giới chúng ta nhất định phải có một người siêu thoát giả của riêng mình. Sau một lúc suy nghĩ vẫn không có kết quả thì Doanh lại nhìn Trung Sơn nói. Được, tất cả công đức khí vận, vận đạo, vận thế mau đến đây cho chấm. Con dân của đại thiên thế giới mau nâng tay phải của các ngươi lên cho chấm mượn lực lượng trùng kích siêu thoát. Trung Sơn nghe vậy gật đầu một cái sau đó quát lên. Vâng thiên đế, tất cả con dân của đại thiên thế giới nghe vậy lập tức đưa tay phải của mình lên, nhất thời cuồn cuộn lực lượng và tất cả khí vận, công đức, vận thế, vận đạo đều hội tụ vào cơ thể Trung Sơn trợ giúp hắn trùng kích bình cảnh. Ùng, ùng, ùng, vô cùng vô tận lực lượng hội tụ lại bên ngoài cơ thể Trung Sơn, hình thành một quả trứng lớn màu hoàng kim bao bọc lấy hắn, từ bên trong từng cỗ siêu thoát khí tức không ngừng khuếch tán khắp nơi, làm cho tất cả con dân của đại thiên thế giới hưng phấn im lặng chờ đợi Trung Sơn siêu thoát. Ông, ông, ông, cứ như vậy thời gian lại trôi qua thêm 9 ngày nữa, đến ngày thứ 10 thì quả trứng hoàng kim từ từ vỡ tan, từng luồng hoa sen đỏ từ trong đó bay ra khắp đại thiên thế giới, đồng loạt vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số thường thủy xuất ở khắp mọi nơi, còn hoành tráng hơn lúc thánh nhân xuất thế gấp trăm vạn lần, báo hiệu cho Trung Sơn đã siêu thoát thành công. Ha ha ha, tốt, tốt, thật tốt quá, Trung Sơn ngươi cuối cùng cũng thành công rồi. Bàn Cổ, Minh Hà, Phục Hy, Hồng Quân, Bách Thế, các ngươi có thấy không, đại thiên thế giới chúng ta cuối cùng cũng đã có siêu thoát giả của mình. Sự hy sinh của các ngươi cuối cùng cũng đã không uổng phí. Bách Hoàng đứng ở Hoàng Châu thấy vậy thì kích động vui mừng đến rơi lên kêu lên. Trung Sơn ngươi quả nhiên làm được, năm đó ta quả nhiên không chọn sai người, ở Bắc Châu nhân tổ toại thấy vậy cũng vui mừng nói. Thiên đế trường sinh bất tử vạn thọ vô cương, tất cả con dân của Đại Tranh Thiên Đình đồng thời quỳ xuống nhìn Trung Sơn hô to. Trung Sơn chúc mừng ngươi siêu thoát mệnh số trở thành siêu thoát giả thập ngũ trọng thiên. Trường sinh bất tử, Doanh ở bên cạnh Trung Sơn cũng lên tiếng chúc mừng tuy rằng trong mắt hắn cũng thoáng hiện lên vẻ ghen tị và không cam lòng nhưng rất nhanh đã biến mất vì bây giờ hắn đã sắp tan biến rồi không cam lòng thì có ích gì huống chi hắn rốt cuộc đã thực hiện được ước mơ ban đầu của mình phụ tá ra được một siêu thoát giả cho đại thiên thế giới coi như cũng đã không còn gì phải tiếc nuối nữa rồi. Doanh ngươi đừng như vậy, thiên địa vạn vật tất cả đều có một đường sinh cơ, khi siêu thoát chẫm đã tình cờ lĩnh ngộ được đệ nhất thần thông của đại thiên thế giới nói không chừng có thể giúp được cho ngươi. Trung Sơn hóa thành một con kim long thập cửu chảo nhìn Doanh nói. Thứ nhất thần thông, ngươi nói là cải mệnh, Doanh nghe vậy tỏ vẻ bất ngờ nhìn Trung Sơn hỏi. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông cải mệnh này thần diệu vô cùng, nó cải biến không phải là mệnh cách mà chính là mệnh số, nói nó có thể giúp ngươi có được một mệnh cách khác, tuy không thể lập tức khỏi ngay nhưng chỉ cần thông qua luân hồi không ngừng bổ khuyết thì cuối cùng sẽ có một ngày thức tỉnh ký ức lần nữa hồi phục lại. Tình trạng của ngươi bây giờ không nên chậm trễ nữa, chúng ta bắt đầu đi. Trung Sơn nhìn Doanh nói. Ha ha ha, được, đời này bách ế kéo quan lập quốc diễn sinh ra ta và Lam chẫm là đại tần thiên đế vừa tu mệnh lại tu công danh, cuối cùng phụ ta ra được một siêu thoát giả thành tựu công danh chí cực. Nếu có kiếp sau chẫm sẽ không tu công danh nữa, chỉ tu mệnh, hy vọng có thể tái chiến với Trung Sơn ngươi. Còn con nếu có thể ta mong ngươi giúp ta chuyển thế đến thế giới yếu nhất. Doanh nhìn Trung Sơn kích động nói, thế giới yếu nhất là vì đế tuấn đi nơi đó sao? Trung Sơn nhìn Doanh hỏi. Ừ, chẫm thật sự muốn biết tại sao đế tuấn lại đi nơi đó, hắn cũng không phải là loại người thích bắt nạt kẻ yếu, vậy thì tại nơi đó nhất định có bí ẩn nào đó. Chẫm nhất định phải đi xem một lần, Doanh trầm giọng gật đầu nói. Được, Trung Sơn nhìn Doanh gật đầu một cái đưa tay điểm lên mi tâm mình, sau đó chỉ thấy một cỗ lực lượng huyền diệu bao phủ lấy bọt nước của Doanh, sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng lên trời, đi cùng với hắn còn có đám người Quỷ Cốc Tử, Lý Tư, Bạch Khởi, Mông Điềm, Mông Nghị, Vương Tiễn và vô số quần thần của Đại Tần Thiên Đình, ở đâu tới thì trở về nơi đó đi. Sau khi tiễn Doanh đi, Trung Sơn bất ngờ nhìn về phía nhân tổ thoại nói một tiếng, sau đó phát ra một trường. Khi trường cương của Trung Sơn vừa đánh trúng người nhân tổ toại thì chỉ thấy một nam tử đầu chọc từ trong đó bị đánh bay ra ngoài, hắn chính là siêu thoát giả thứ nhất của thế giới Đại Ác Thiên Cương năm xưa đã bị nhân tổ dùng mạng phong ấn lại. Vù, khi thiên cương sắp bị đánh vào vô cực bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay đỡ lấy hắn, tiếp đó một thanh niên thân mặc thanh bào chân đạp một đóa hoa sen xanh ung dung từ trong vô cực bước ra. Đa tạ chủ thượng, thiên cương được đỡ lấy nhìn người thanh niên đó cung kính nói. Ta là giới chủ thế giới Đại Ác Liên Thần, ngươi là ai? Người thanh niên áo xanh mặc kệ thiên cương nhìn Trung Sơn hỏi. Chẫm là giới chủ của thế giới Đại Thiên, Liên Thần nhất định sẽ có một ngày chẫm sẽ tiến vào thế giới Đại Ác của ngươi trả mối thù vạn cổ cho thế giới Đại Thiên. Trung Sơn nhìn Liên Thần trầm giọng nói. Ta đợi ngươi, Liên Thần nghe vậy cười nhạt một tiếng trả lời, sau đó quay người lại tiến vào vô cực dẫn theo thiên cương trở về thế giới Đại Ác của hắn. Cách chương.